Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, âm diệt trận. Ngũ cảm bác đoạt, ầm ầm, một tiếng nặng nề nổ vang, thiên nộ thần phạt to lớn bàn tay, đem qua bách thành bỗng nhiên trấn áp, hóa thành một bãi bánh nhân thịt. Ngay sau đó Hứa Dương ngón tay nhất câu, qua bách thành nhẫn chứa đồ bay tới. Trong này nói không chắc có, ngũ chỉ hóa sơn, này một huyền thuật không chọn vẹn bí pháp. Coi như không có, qua bách thành làm quần lang hội lĩnh, dòng dõi nhất định phong phú. Này bút của cải người chết không nắm bạch không nắm, mọi người tại đây đều sửng sốt. Hoành hành ma uyên tầng thứ hai vài chục năm, hiệu lệnh đàn sói, không chuyện ác nào không làm qua bách thành, cứ như vậy chết rồi. Chết ở một bất mãn 30 tuổi thanh niên trong tay. Nếu để cho mọi người biết, Hứa Dương thực tế tuổi tác chỉ có 21 tuổi, nhất định sẽ càng thêm kinh ngạc. Một trận kêu to vang lên, đánh thức mọi người. Cái kia hắc bào huyền vương, rốt cục mang giận ra tay rồi. Vương hầu thực lực, tuyệt đối không phải tầm thường huyền quân có khả năng đối kháng. Chỉ thấy cái kia hắc bào huyền vương, quanh thân ma ảnh tung hoành. Từng luồng khói đen nhập vào cơ thể mà, ngưng tụ thành trăm nghìn đạo màu đen tua vói, điên cuồng múa, hướng về Hứa Dương đánh đánh. Tiểu tặc phá hỏng đại sự của ta, đáng chết, thanh âm già nua bên trong, có không che giấu được phẫn nộ. Mọi người kinh ngạc thốt lên, huyền vương uy thế không người dám làm, cái kia mỗi một đạo xúc tu oanh kích, cũng có thể làm cho một phổ thông huyền quân thân thể chia năm xẻ bảy. Hóa thành xương máu, Hứa Dương bình tĩnh không sợ, hắn hắc lay động, sau lưng phẫn nộ minh vương bóng mở lóng lánh, khí tức tăng vọt gấp 10 lần, từng đạo thải quang, kết thành thần hoàn, bao phủ khi hắn đỉnh đầu, đem huyền vương oai xua tan ra. Lão gia hỏa, vẫn giả thần giả quỷ, rốt cục nhịn không được sao? Hứa Dương đấm ra một quyền, hỏa cực huyền lực dâng trào. Như cự long va chạm, quyền phong đến mức, màu đen tua vòi dồn dập khí hóa tiêu tan. Mọi người mí mắt nhảy lên, dám như thế đối với một huyền vương nói chuyện huyền quân. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, người này tất nhiên là quân hầu bảng trên có tên họ nhân vật. Phần này thực lực thậm chí so sánh với quân hầu bảng xếp hạng hàng đầu cao thủ. Nam tử đồng lẩm, bẩm nói rằng, hắn chợt nhớ tới dọc theo đường đi xưng hô Hứa Dương vì là Dương Húc huynh đệ. Trong lòng ngũ giác hỗn tạp trần, lại còn có một chút vui ngầm cùng nho nhỏ tự hào. Cái kia hắc bào huyền vương hai con mắt tản ra ra hắc quang. Tay áo lớn vung lên, âm thanh như không dao động giếng cổ. Ngông cuồng tiểu tặc, chắc chắn bại vong. Ở hắc bào huyền vương vung lên tay áo lớn bên trong, lục đạo hắc mang cực bắn ra. Hóa thành sáu diện to lớn màu đen gương, đem Hứa Dương bao quanh vây nhốt. Đây là cái gì huyền thuật? Hứa Dương cẩn thận địa kiểm tra, hiện cái kia sáu diện kính đen ở gấp xoay tròn, mặc dù không có chút nào uy năng tiết ra ngoài, nhưng bên trong nhưng ẩn chứa khó lường thần uy, không thể khinh động. Ở ta lục dục âm diệt trận bên trong bại vong đi. Chấm ngoặc kép, hắc bào huyền vương hét dài một tiếng. Tai mắt mũi lưỡi thân ý, là vì giác quan thứ sáu, đệ nhất diệt, mắt diệt, trong đó một mặt kính đen ầm ầm nổ tung, Hứa Dương trước mắt trong nháy mắt đen kịt một màu, đưa tay không phân biệt năm ngón tay, đệ nhị diệt, nhĩ diệt, hắc bào huyền vương pháp quyết dẫn dắt, Hứa Dương hai lỗ tai bên trong tất cả âm thanh đều biến mất, ba diệt, mũi diệt, bốn diệt, lưỡi diệt, ngũ diệt, thân diệt. Hắc bào huyền vương liên tục giống tiếu, Hứa Dương ngũ giác đều bị cướp đoạt, hắn trong nháy mắt đã biến thành một vừa câm vừa điếc, liền chi giác đều mất đi trọng độ tàn tật. Hừ, đáng thương tiểu tử, cùng minh tộc đối nghịch, quả thực chính là tự tìm đường chết. Cái kia hắc bào huyền vương lẩm bẩm một câu, bất quá hắn lập tức ý thức được Hứa Dương đã không cách nào nghe được bất cứ vật gì. Kết thúc đi. Như ngươi vậy sống tiếp cũng không có ý nghĩa. Hắc bào huyền vương khoát tay, một cái thô to xúc tu chậm rãi hóa thành quấn quanh hắc kiếm, nhắm ngay Hứa Dương yết hầu. Vèo, xúc tu chi kiếm bỗng nhiên bắn ra. Đột nhiên Hứa Dương một bắn ra, trốn ra xúc tu chi kiếm công kích. Quanh người hắn thải quang lóng lánh, bát cực chân thân dung hợp. Một con thải quang đại thủ hướng về Hắc Bào Huyền Vương bỗng nhiên nắm đi. Lại còn có thể né tránh sự công kích của ta. Hắc Bào Huyền Vương cau mày, hắn nhẹ địa lắc người một cái, liền tránh được thải quang đại thủ công kích. Đột nhiên trong hư không, một tòa trong suốt rong lô bóng mờ ầm ầm hạ xuống, ngay sau đó là một to lớn lục mang tinh trận, đem Hắc Bào Huyền Vương vững vàng vây ở trong trận. Không thể, ngươi làm sao còn có thể tìm tới vị trí của ta? Cái này không thể nào. Hắc Bào Huyền Vương quát, hắn thực sự không thể tin được. Từng đạo màu đỏ thẫm lưu quang, từ phía chân trời hạ xuống, tấn ngưng tụ thành một viên khổng lồ xích hồng, mang theo thiên địa oai, đập xuống. Đây chính là thiên giai thượng phẩm huyền thuật, Xí Vũ Viêm Lưu. Hắc Bào Huyền Vương cười gằn, coi như nhốt lại ta thì lại làm sao? Chỉ là ngụy thần thông, còn muốn thương ta? Hắn tinh thần phấn chấn, một quyền hướng lên trên oanh kích, vô số màu đen xúc tu hướng lên trên quấn quanh, đem viên này lớn vô cùng thiên thạch gói hàng. Vỡ! Hắc Bào Huyền Vương phun ra một chữ, nhất thời lớn vô cùng Xí Vũ Viêm Lưu thiên thạch bị vô số màu đen xúc tu phân cách ra, hóa thành vô số tản mạn loại nhỏ sao băng, cắt ra thiên không, thiêu đốt hầu như không còn. Ngay sau đó, một vầng màu xanh lam thiên hà bay chảy thẳng dưới, mang theo thiên hà mạn quyển oai, hướng về Hắc Bào Huyền Vương dội rửa mà xuống. Ta đã nói rồi, ngụy thần thông không thể gây thương tổn được ta. Hắc Bào Huyền Vương lần thứ hai ra tay, sông lớn chảy ngược, tảng lớn màu xanh lam hơi nước bốc hơi, liên tiếp kích phá hai đạo thiên giai thượng phẩm huyền thuật. Hắc Bào Huyền Vương rào rạt đắc ý, nhưng rất nhanh, hắn liền không cười được. Đại địa chấn chiến, vô biên vô hạn hào quang màu vàng đất vụt lên từ mặt đất. Vạn Nhạc Chiêu Tông, đạo thứ ba thiên giai thượng phẩm huyền thuật đến. Ngay sau đó là Băng Phong Thiên Lý, Thiên Nộ Thần Phạt, cùng Ngũ Lôi Chính Pháp. Thoáng qua trong lúc đó, lục đại thiên giai thượng phẩm huyền thuật đã tất cả oanh kích một lần. Đối mặt Ngũ Lôi Chính Pháp bên trong ngân sắc lôi hải, Hắc Bào Huyền Vương ra sức chống lại, nhưng vẫn là nhận lấy một ít chấn thương. Bản thân hắn thuộc tính thiên hướng âm hàn tai họa, đương nhiên phải bị mang theo thiên uy lôi đình khắc chế. Hứa Dương tuy rằng mắt không thể thấy vật, nhưng hắn tựa hồ biết rồi Ngũ Lôi Chính Pháp đối với Hắc Bào Huyền Vương khắc chế. Không ngừng điều khiển Ngũ Lôi Chính Pháp, hóa thành ngân sắc bôn lôi hải, mãnh liệt đánh xuống. Ta ngược lại muốn xem, người huyền lực có thể chống đỡ đến khi nào. Hắc Bào Huyền Vương vô cùng chật vật, hắn vô cùng phẫn nộ. Đường đường vương hầu lại bị một huyền quân dồn đến tình trạng này. Chọc người chế nhạo, tình huống không ổn. Tuy rằng Dương Húc huynh đệ tạm thời lấy kỳ dị trận pháp khốn trụ vương hầu, nhưng hắn chống đỡ không được bao lâu. Hình lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Nam tử đồng nhỏ giọng hỏi. Hình Nhất Hùng trầm giọng nói rằng, chúng ta nắm lấy cơ hội chữa thương. Người phòng bị quần lang hội cái nhóm này sói con tử. Hình Nhất Hùng lo lắng là dư thừa. Hiện tại quần lang hội lão đại đã chết, còn lại thành viên cũng không có người tâm phúc, đều ngưng thần quan sát Hắc Bào Huyền Vương cùng Hứa Dương chiến đấu. Dưới cái nhìn của bọn họ, cuộc chiến đấu này thắng bại liền quyết định cuối cùng thắng bại. Vừa bắt đầu, quần lang hội các thành viên còn rất có tự tin. Bọn họ cho rằng Hứa Dương duy trì uy lực như thế đại trận, cuối cùng nhất định sẽ huyền lực không ăn thua, tiện đà thua trận. Nhưng một nén nhang trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, Hứa Dương vẫn là mặt không hề cảm xúc. Bên trong đại trận lôi hải, không chút nào ngừng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.